Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 541, thắng lợi ngày, thiên cầu thôn nguyệt, nhung tộc đi xa, thái thượng đạo không chiến mà thắng. Trong lúc nhất thời, thái thượng đạo trên dưới sôi trào, rốt cục thắng lợi, phải biết chỉ là đặt xuống binh lực không đủ răng chó chiến bảo. Chính là chết trận bốn đại thiên tôn, cái này trận đại chiến chiến đấu đến cuối cùng. Sẽ chết bao nhiêu người? Không cách nào tính toán. Không nghĩ tới không đánh mà thắng chính là thắng lợi. Vì lẽ đó trên dưới đều là hưng phấn sôi trào. Thái thượng quỳ cấm. Xác thực rất ổn. Căn bản không tin tưởng kết quả này. Nhiều lần phái ra vô số thám báo tiến hành tra xét. Cuối cùng xác định nhung tộc đi xa. Hơn nữa rất nhanh tin tức truyền đến. Vũ trụ phương xa Godzilla bộ tộc, gặp phải nhung tộc tập kích, thật giống nhung tộc bỏ chạy đến Godzilla bộ tộc địa vực. Cùng Godzilla phát sinh xung đột, tin tức này nhiều lần xác thực, có thể xác định nhung tộc đều là đi xa. Đến đây Trần Thủ Chuyết chân chính yên lòng, cái này xem như là chính mình hoàn thành sư phụ giao cho nhiệm vụ. Ngàn năm bình định nhung tộc. Chuyển sư rút quân về, thái thượng đạo đại quân trở về tông môn, từ trên xuống dưới đều là vui mừng, tự nhiên có người đưa ra nhất định phải tông môn chúc mừng. Lấy ngày này làm vì ngày lễ, thái thượng đạo trên dưới sau đó vĩnh viễn này tiết ngày chúc mừng. Ghi chép ngày hôm nay thắng lợi, mặc dù là nhung tộc chính mình rời đi, thế nhưng như vậy ngày lễ nhất định phải thành lập. Chờ đến mấy vạn năm sau, ngoại trừ linh thần, thiên tôn còn chờ nhớ kỹ, tu sĩ bình thường đều là chết rồi mấy lứa, ai còn lưu ý nhung tộc có phải hay không là chính mình đào tẩu. Trần Thủ Chuyết truyền đạt tông môn lệnh, đến đây lấy hàng năm ngày mùng 1 tháng 8, làm vì ngày thắng lợi, kỷ niệm thái thượng đạo tiêu diệt nhung tộc, đến đây lại không có chiến loạn, nhất thời trên dưới vui mừng. Cái này cũng không phải không khẩu răng trắng, muốn bày ra tiệc rượu, ít nhất đại khánh 3 ngày, con đường dài thả rượu, tông môn đệ tử, tùy tìm miễn phí ăn uống thỏa thuê, thái thượng đạo trưởng khống địa vực, đại xá thiên hạ, không phải tội ác tày trời, đều là để cho chạy, toàn bộ nhung lê địa vực, đều là nằm ở chúc mừng trong, vạn phần vui vẻ, như vậy thịnh điển. Trần Thủ Chuyết nhất định phải tham gia, loại này thịnh điển, ở Thái Thượng Đạo có một chỗ điển lễ đại điện, ở vào Thái Thượng Đạo trí cao chỗ, có thể lấy ôm đồm coi toàn bộ Thái Thượng Đạo, đây là chúc cửu kiếp kiến thiết, ở đây lễ mừng, có thể lấy quan sát toàn bộ Thái Thượng Đạo, cũng có thể để cho toàn bộ Thái Thượng Đạo nhìn thấy bọn họ, cùng dân cùng vui, dùng chung khoái hoạt. Trần Thủ Chuyết tự nhiên ở đây chúc mừng. Thế nhưng nói thật, chỗ này thật sự không sao thế. Đại điện tráng lệ, vô tận uy nghiêm. Thế nhưng chỉ là 4 cây cột lớn nâng đại điện, vị trí lại cao, 4 phía cương phong không ngừng. Bình thường pháp tướng ở đây đều là khó có thể chịu đựng. Chuyện này quả thật chính là chịu tội. Thế nhưng chúc cửu kiếp lại nói, đúng. Chính là chịu tội, ai cũng không ngốc, chính là kẻ ngu si, không có chuyện gì đem bọn họ kéo đến đại điện hưởng thụ. Vì lẽ đó người người đều biết ngươi nhìn uy phong, thế nhưng ở chịu tội, chính là ước ao ghen tị, lại là tiếc hận trào phúng cười, nhiều loại tâm tình phía dưới, mới có thể càng tốt ngự sử tông môn đệ tử, nói từng bộ, thế nhưng Trần Thủ Chuyết vô cùng không nói gì. Cái chỗ chết tiệt này, sau đó không nghĩ đến. Bất quá, nhất định phải ở đây chúc mừng. Ở này phía trên cung điện, từng làn thái thượng đạo đệ tử tiến lên. Tiếp thu Trần Thủ Chuyết trao giải. Phá quân chiến công. Cái thứ nhất giết vào răng chó cứ điểm tu sĩ. Tầm thiên chiến công. Điều tra phát hiện nhung tộc bỏ chạy người. Vẫn chúc mừng đến ban đêm, bóng đêm hàng lâm, có người thả ra pháp cầu, bao phủ bầu trời, đem thái thượng đạo trên dưới chụp sáng rực. Trần Thủ Chuyết cũng là hết sức cao hứng, bắt đầu nghiên cứu chuyện thứ ba, nghiền ép thiên hạ thượng tôn, thái thượng đạo độc lĩnh phong tao. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết sững sờ, thật giống đột nhiên có cảm giác, xem hướng thiên không, chỉ thấy đầy trời chiếu sáng pháp cầu trong, thình lình thật giống có một vòng trăng tròn. Cái kia trăng tròn, lại lớn lại tròn, tỏa ra vô tận ánh trăng. Thế nhưng ngày hôm nay chính là đầu năm mùng 1, làm sao có khả năng có trăng tròn? Ngay khi Trần Thủ Chuyết trầm tư, Viễn Sơn đại trưởng lão đột nhiên truyền âm, tất cả mọi người đề phòng, đây là thiên cầu, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, bầu trời kia trăng sáng, trong giây lát nổ tung, hóa thành vô số ánh trăng mảnh vỡ, trong 9 tầng trời hạ xuống, mỗi một đạo mảnh vỡ, rõ ràng là một đám nhung tộc, cầm đầu không phải 9 đại long tộc, chính là hoàng giả cẩu tộc. Lần này xâm lấn, lít nha lít nhít, vô biên vô hạn, quá trăm triệu nhung tộc, như mưa hạ xuống, thái thượng đạo tự động phòng ngự hệ thống, nổ vang kích hoạt, vạn ngàn ánh chớp ngọn lửa bay lên, đại chiến bắt đầu. Cảnh tượng này, ở thái thượng đạo đã 4 vạn năm chưa từng xuất hiện. Thiên cầu thực nhật, nhung tộc đại bộ đội xâm lấn, cướp sạch, đốt giết phá hư. Từ khi thái thượng Thanh Lương đánh bại nhung tộc cũng không có qua thiên cầu thực nguyệt. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt, cảm giác đỏ cả mặt. Chính mình cái này tông chủ làm tất cả những thứ này, thật giống rất bị đánh mặt a. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết bên cạnh Quy Cấm đại trưởng lão đứng lên nói. Không đúng, đây là thiên cầu thôn nguyệt. Làm vì lần này đại thắng tổng chỉ huy, Quy Cấm đại trưởng lão nhất định phải ở đây. Trừ hắn ra, còn có mới lên cấp đại trưởng lão Đỗ Bạch trước cũng là ở đây. Còn lại thập giai các đại trưởng lão, đều là ở từng cái động phủ, không có tham gia cái này lễ mừng. Thốt ra lời này, Trần Thủ Chuyết biến sắc, thiên cầu thực nhật chỉ là xâm lấn tập kích, thế nhưng thiên cầu thôn nguyệt chính là không giống. Đây là kéo giới, đem một mảnh địa vực, kéo đến nhung tộc địa bàn. Quỳ Cấm đại trưởng lão lại là nói, không đúng, cái này không phải là đơn giản thiên cầu thôn nguyệt, đây là thiên cầu bộ tộc, đem thế giới của chính mình, dung nhập đến chúng ta thái thượng đạo. Bọn họ đây là liều mạng. Đỗ Bạch trước đại trưởng lão không nhịn được nói, có thể như thế chính xác định vị, thế giới dung hợp, nhất định phải có chỉ dẫn đồ vật. Trong nháy mắt, hai người bọn họ châm miệng một lời nói, răng chó cứ điểm chính là nhung tộc cố ý mất đi. Cất giấu trong đó một cái hậu chiêu, thời không dẫn dắt, cho tới nhung tộc lùi bại cũng là thật sự. Nếu như không phải thật sự, cũng lừa gạt đến thái thượng đạo mọi người. Đỗ Bạch trước đại trưởng lão không nhịn được nói, thực sự là giảo hoạt cẩu tộc a. Trần Thủ Chuyết lại mỉm cười, kỳ thực bọn họ còn đều là nghĩ sai rồi. Kỳ thực nhung tộc nơi nào cần cái gì răng chó cứ điểm dẫn dắt. Này cẩu tộc năm đại lão tổ, thời khắc đều ở thái thượng đạo bên trong. Chỉ là ở sư phụ trong động phủ, bọn họ nếu là có tâm, đã sớm đem thái thượng đạo từ trên xuống dưới mò rõ rõ ràng ràng. Cho nên mới phải như vậy phản kích, một đòn giết chết. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía Trúc Cửu Kiếp, lặng yên hạ lệnh, Trúc Cửu Kiếp, tạm thay thái thượng đạo vị trí tông chủ, trưởng khống thái thượng đạo tất cả quyền uy. Trúc Cửu Kiếp sững sờ, nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, có ý gì? Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, ta biết ngươi có tất trốn phương pháp, ở bất kỳ nguy cơ, đều có thể chạy đi. Đi thôi, rời đi nơi này, thay ta trưởng khống thái thượng đạo. Tông chủ, ngươi làm cái gì vậy? Sau lưng Trần Thủ Chuyết, thiên tôn đạo thể lôi đế càn khôn đã xuất hiện, sau đó hóa thành hỏa thần Trúc Dung. Bởi vì, ta đã đi không rồi. Chúng nó đã tập trung ta. Nếu phản công, cẩu tộc ngũ tổ tất nhiên nhìn chăm chú chết Trần Thủ Chuyết, bởi vì hàng phục bọn họ chí bảo ngay khi Trần Thủ Chuyết trong tay. Lúc này trong hư không bắt đầu mưa rơi, đều là mưa máu. Nhung tộc xâm lấn, Thái Thượng Đạo tự động pháp trận phòng ngự, đánh chết vô số hư không xâm lấn nhung tộc. Vì lẽ đó đầu tiên là mưa máu hạ xuống.